cho đến khi ta ở bên nhau. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20. Nói về cái CSS đầu tiên của Đàm Thịnh. Khi Đàm Thịnh biết Chiêu Chiêu bị ốm, anh ấy đã đánh rơi thanh sắt trên tay. Đầu bên kia điện thoại, cô Tần vừa tức vừa lo. Đàm Thịnh, em có biết từ Chiêu Chiêu đang ở bệnh viện không? Nhanh lên, Chiêu Chiêu sắp CSS rồi. Đàm Thịnh chạy đến bệnh viện tranh giành. Cô gái nằm lặng lẽ trên giường bệnh. Khi nhìn thấy trái tim anh run lên, khuôn mặt cô gái như trong suốt. Đàm Thịnh thậm chí không dám chạm vào cô ấy. Bác sĩ cau mày nhìn anh bằng ánh mắt không đồng tình. Anh là anh trai của cô bé à? Sao không đưa cô bé đến sớm hơn? Thôi, chúng ta nhanh chóng phẫu thuật đi. Không thể chậm trễ nữa. Đàm Thịnh vội vàng huy động tiền. Khi rơi vào trạng thái tuyệt vọng, anh đã để mắt đến Châu Lão Tam. Anh cố gắng hết sức để lẻn vào đấy, chỉ để đòi công lý cho mẹ mình. Đêm đó, sau khi lấy tiền hàng xong, Đàm Thịnh đút thẻ ngân hàng vào túi. Vào ngày Chiêu Chiêu phẫu thuật, Đàm Thịnh vội vàng đến để trông chừng. Trước khi ca phẫu thuật kết thúc, Châu Lão Tam đã gọi điện cho anh và yêu cầu anh đi làm việc. Đàm Thịnh nghiến răng, đợi Chiêu Chiêu an toàn ra khỏi phòng phẫu thuật rồi mới rời đi. Vì lý do này, anh đã bị Châu Lão Tam đánh đập. Nói rằng vì Đàm Thịnh vắng mặt nên hắn ta suýt mất rất nhiều tiền. Đàm Thịnh cúi đầu nhổ nước bọt. Mày cứ đợi đấy. Hiệu quả sau phẫu thuật của Chiêu Chiêu không tốt lắm. Đàm Thịnh liên tục gọi đến bệnh viện hỏi thăm tình hình. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô ngày thường kiếm được rất nhiều tiền nên Châu Lão Tam đã để mắt đến anh ấy. Trận đòn này đã lấy đi mạng sống của anh ấy. Khi sắp CSS, Đàm Thịnh đã nghĩ, Chiêu Chiêu, anh trai xin lỗi, anh đã để em lại một mình. Khi Đàm Thịnh CSS lần thứ hai, Đàm Thịnh đã rất ngạc nhiên. Từ Chiêu Chiêu đang làm gì? Can đảm như vậy, cô ấy lấy đâu ra can đảm để nhặt cây gậy đó? Càng không bình thường là, cô ấy không nhưng không trách mắng mà còn nhào vào lòng anh khóc lớn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì khóc. Rất dễ thương, Chiêu Chiêu đã hoàn thành bài kiểm tra ngày đầu tiên và chạy đến ôm Đàm Thịnh. Vị tiểu tổ tông này cư xử như một đứa trẻ và muốn anh đi du lịch cùng cô ấy. Đàm Thịnh nghĩ thầm, kế hoạch này tốt đấy. Anh sẽ lo chuyện này. Về phía Châu Lão Tam, Đàm Thịnh đã đưa ra quyết định. Sau khi thu thập chứng cứ từ nhà máy xi măng ở ngoại ô phía Tây, anh xin nghỉ phép vài ngày để đi cùng Từ Chiêu Chiêu. Khi quay lại sẽ bàn bạc với Lão Vương thu lưới. Đàm Thịnh ậm ừ, Châu Lão Tam à, xem thiếu gia đích thân tống ngươi vào tù. Người tính không bằng trời tính. Đàm Thịnh không hiểu bằng cách nào mà Châu Lão Tam lại phát hiện ra anh đang quay video. Một loạt đấm đá trong bóng tối. Đàm Thịnh đau đến mức nôn ra một ngụm máu lớn. Anh nằm trên mặt đất, nhìn chiếc túi nhỏ màu đen đặt cách đó không xa. Nước mắt chậm rãi trào ra. Chết tiệt, anh không thể tặng cô ấy một món quà. Đàm Thịnh CSST lần thứ ba. Đã quá lâu rồi Đàm Thịnh mới khóc. Anh gần như đã quên mất. Sau khi mẹ anh rời đi, anh muốn tìm kiếm công lý cho mẹ đã trở nên mạnh mẽ hơn. Tại sao Chiêu Chiêu lại bị bệnh? Đối với Đàm Thịnh, điều này giống như một tia chớp đánh ngang trời. Khi cô ấy ngẩng đầu lên và hỏi anh ấy liệu cô ấy có CSS không? Chúa mới biết, trái tim của Đàm Thịnh như sắp tan vỡ. Chiêu Chiêu chỉ mới 18 tuổi. Buổi tối, anh bấm số điện thoại đã lâu không liên lạc. Y tế của Bắc Kinh rất tốt. Anh muốn có một cơ hội cho Chiêu Chiêu của mình. Ngoài ra, anh phải tạm gác chuyện của Châu Lão Tam. Tại thời điểm này, không có gì quan trọng hơn Chiêu Chiêu. Đàm Thịnh nhẹ nhàng bước vào phòng cô gái. Nhìn khuôn mặt say ngủ của cô ấy với nỗi nhớ nhung và hôn lên tóc cô. Anh lấy tất cả những bằng chứng thu thập được trong những ngày này và giao nó cho Lão Vương. Anh muốn toàn tâm toàn ý cùng Chiêu Chiêu đến Bắc Kinh để chữa bệnh. Nhưng số phận luôn trêu đùa con người như vậy. Đàm Thịnh bất lực. Tại sao lại bị thuộc hạ của Châu Lão Tam phát hiện? Người đó tình cờ bị Lão Vương bắt gặp nên lập tức nhận ra. chiếc xe điên cuồng lao tới. Đàm Thịnh không có thời gian để suy nghĩ đã đẩy lão Vương ra. Thật là một nỗi đau CSS tiệt. Trước khi Đàm Thịnh chút hơi thở cuối cùng, anh nắm chặt áo của lão Vương. Chiêu, chiêu chiêu, làm ơn, giúp tôi, chăm sóc. Lần thứ tư, Đàm Thịnh cười giận dữ. Từ chiêu chiêu quá được. Dám báo cảnh sát bắt anh. Trên đường về, Từ chiêu chiêu tức giận đến mức mặt sưng húp như xin chan. Đàm Thịnh muốn cười nhưng không dám. Về đến nhà, anh còn tưởng mình sẽ vạch trần chuyện này. Nhưng lại thấy Từ chiêu chiêu mắt đỏ hoe hỏi anh. Nói về mẹ Đàm, còn Châu Lão Tam thì sao? Anh sững người, đầu óc quay cuồng. Làm sao cô ấy biết được? Anh nhìn chiêu chiêu không tự chủ được che mặt. Vai cô run lên vì khóc. Hàng ngàn lời nói muốn nói của anh biến mất. Đàm Thịnh áp vào trán cô. Nhưng cô càng ôm anh chặt hơn. Hai, Đàm Thịnh thở dài. Cổ họng thắt lại. Hốc mắt đau nhức. Cuối cùng, nhờ chiêu chiêu. Cuối cùng anh cũng có thể chút bỏ gánh nặng trên vai và thả lỏng một chút. 21, một mùa đông lại đến. Ngoài cửa sổ tuyết rơi dày đặc. Tôi mừng rỡ bấm nút đẩy xe lăn ra sân. Đã nhiều năm rồi tuyết không rơi ở Nam Thành. Tôi cũng không nhìn thấy nhiều. Đã nửa năm kể từ khi tôi đến Vân Thành. Đây là trận tuyết thật đầu tiên mà tôi nhìn thấy trong ký ức của mình. Nó rơi nhanh đến nỗi chỉ trong chốc lát mặt đất đã phủ đầy tuyết trắng. Tôi nâng quả cầu pha lê lên đùi mà cảm xúc trào dâng. Thế giới bên trong và bên ngoài quả cầu pha lê đều có tuyết rơi. Đẹp mơ màng khiến người ta không thể rời mắt. Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Mẹ Lưu đi tới đội cho tôi một chiếc mũ bông. Tiểu thư, chơi một lát thôi rồi trở về nhé. Cô chịu không nổi nữa rồi. Được, tôi đồng ý, cách cổng không xa. Không biết từ lúc nào có thêm một bóng người. Chuyển động của quả cầu pha lê dính vào tim tôi như đóng băng. Tôi nhìn qua, người đàn ông mặc một chiếc áo khoác đen. Cao và vạm vỡ, anh ấy rất đẹp trai. Người đó chậm rãi đi tới. Khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng. Khi cách tôi hơn một mét, anh ấy vẫn đứng yên. Nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy. Trong mắt có một tia ngầm không che giấu được. Mắt anh ấy hình như đang khóc. Nửa năm không gặp, sao anh ấy gầy như vậy? Tôi mỉm cười. Đã lâu không gặp, Đàm Thịnh cụp mắt xuống và ngồi xổm trước mặt tôi như trước. Nhìn nhau hồi lâu, tôi sụt sịt. Sao anh lại ở đây? Anh nhìn tôi chằm chằm. Giọng khản đặc, đến gặp người vô lương tâm nào đó thất hứa. Tuyết nhanh chóng kết thành một lớp mỏng trên đỉnh đầu và vai anh. Đôi mắt Đàm Thịnh đỏ hoe. Anh nắm chặt tay tôi. Thật ấm áp, tôi đã hứa với cô ấy rằng tôi sẽ cùng cô ấy ngắm tuyết. Một tia nắng xuyên qua những đám mây. Tôi hơi ngạc nhiên, thật tuyệt. Dù mặt trời ở rất xa nhưng mặt trời và anh đang ở bên em. Hoàn, cách chương.